Sủng Mỹ, chương 765, U Linh Chập Long, góc truyện audio.com. Trước khi Tiểu Chập Long trưởng thành lột xác đến 7 đoạn, hình dạng của nó vẫn chưa có hoàn toàn định hình. Hơn nữa Tiểu Chập Long có long hóa thuật, vì thế Sở Mộ không cần lo lắng người khác nhận ra đây là một đầu thiên thương thanh chập long. Quan trọng nhất là Sở Mộ đã hoàn thành áp đặt thuộc tính, mỗi lần Tiểu Chập Long lột xác sẽ phát sinh biến hóa trên một trình độ nhất định. Đặc biệt là thời điểm lột xác tới 7 đoạn, Tiểu Chập Long sẽ hóa thân thành U Linh Thiên Thương Thanh Chập Long, khi đó hình thái của nó sẽ khác hẳn chủng tộc Thanh Chập Long. Thân phận Thanh Chập Long vô cùng nhạy cảm, nếu bại lộ ra ngoài sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái. Sở Mộ quyết định cho Tiểu Chập Long cộng thêm U Linh thuộc tính chính là vì muốn che giấu lai lịch đặc thù của nó. Ý, người này hơi quen mắt nha. Trong chiến trường, một nữ hồn sủng sư mặc giáp nhẹ ngó chừng Sở Mộ, nàng đang mở to mắt ra dò xét cẩn thận nhưng trong lúc nhất thời không dám xác định có quen hay không. Nữ hồn sủng sư này chính là Sở Thiến, bằng hữu của Sở Tiêm, trước kia nàng đã từng gặp mặt Sở Mộ vài lần mới có ấn tượng như thế. Bây giờ hai bên cách nhau khá xa cho nên nàng không thể nhận ra người quen cũ. Chẳng lẽ không phải là người của đại Sở Thế gia các ngươi sao? Một gã nam tử chừng 30 tuổi đứng bên cạnh Sở Thiến mở miệng hỏi. Hình như không phải, trong gia tộc đâu có mấy người được sư thúc và trưởng lão cùng dẫn đường như thế. Sở Thiến khẽ lắc đầu, nhưng Sở Thiến rõ ràng là nữ nhân chậm lụt, suy nghĩ mãi vẫn nhớ không ra người kia là ai. Nàng đành phải thở dài một hơi rồi nói. Quên đi, suy nghĩ nhức cả đầu, à Tề Hân biểu ca, ngươi vừa nói sẽ biểu diễn hồn sùng cho ta xem mà. Ta nghe Sở Chí nói thực lực của ngươi không yếu hơn hắn bao nhiêu, mà bản thân Sở Chí vốn là đại cao thủ nổi danh khắp ốc cổ thành đó. Sở Chí đúng là tự cao ghê nhỉ. Tề Hân cười một tiếng khinh thường, lạnh nhạt nói. Hắn thậm chí không chen vào nổi cảnh thứ 8 tại bậc thang thứ nhất thiên hạ quyết còn dám nói ta không bằng hắn. Ta đây dù sao cũng đánh tới cảnh thứ 9. Tề Hân trước giờ luôn lấy việc này làm vinh quang, hắn đang muốn huyền diệu tình huống thiên hạ quyết cho biểu muội nghe bỗng nhiên phát hiện người thanh niên kia nhìn mình chằm chằm. Tề Hân cảm thấy sự tình quái dị, thuận thế quay đầu nhìn lại người thanh niên kia. Có hứng thú thì thí đơn khống không? Người thanh niên kia dùng hồn niệm nói với Tề Hân. Tề Hân ngẩn người ngạc nhiên không ngờ tiểu tử này vừa tới đã trực tiếp tìm mình phiền toái, vốn là hắn đang định thể hiện thực lực cao siêu của mình trước mặt đám đệ tử đại Sở Thế gia, để cho bọn họ biết cao thủ đánh vào cảnh thứ 9 thiên hạ quyết cường đại tới mức nào. Tiểu tử này hẳn là đến từ mấy thế lực lớn, thuận tiện chạy đến đại Sở Thế gia khi dễ thành niên đồng lứa ở địa phương nhỏ. Có lẽ hắn lầm tưởng ta cũng là thành viên đại Sở Thế gia, hắc hắc. Tề Hân âm thầm bật cười, lập tức đáp ứng đề nghị Sở Mộ. Cũng tốt, đúng lúc ta đang định biểu diễn hồn sùng của mình. Tề Hân nói xong liền tung người nhảy xuống đấu trường. Trên chiến trường vốn đang có rất nhiều hồn sùng sư đối luyện hồn sùng, bọn họ thấy có người muốn tỉ thí liền tự giác lui ra ngoài. Luyện công là quá trình khô khan, nhàm chán, hiếm khi thấy được có người khiêu chiến chân chính. Cho nên các đệ tử đại Sở Thế gia, góc truyện audio.com, vừa đi vừa bàn luận sôi nổi, hiển nhiên là đang chờ xem náo nhiệt. Tề Hân biểu ca cố gắng lên. Sở Thiến cổ vũ hăng hái, nở nụ cười má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Tuy chỉ nói một câu nhưng ánh mắt lại biểu hiện ra suy nghĩ chân thật trong lòng nàng. Hai người cũng không có ý định báo danh dài dòng, chỉ chào hỏi một câu theo lễ tiết rồi song phương trực tiếp triệu hoán hồn sùng. Tề Hân cố ý thả chậm chú ngữ nhằm che giấu không cho đối phương nhìn ra bản thân mình hồn niệm rất cao. Hắn lựa chọn triệu hoán cũng chỉ là thứ sủng lan xà vũ yêu. Lan xà vũ yêu, yêu thú giới dực hệ vũ tộc lan xà vũ yêu á tộc cấp thống lĩnh. Lan xà vũ yêu có cặp cánh thật lớn tại vị trí dưới cổ, khi triển khai sẽ dài chừng 10 thước, thân thể màu sắc sặc sỡ vô cùng bắt mắt, phần đuôi lấp đầy lân phiến và gai nhỏ tua tua thỉnh thoảng ẩn hiện hắc quang chứng minh trong đó chứa kịch độc. Bề ngoài dữ tợn của lan xà vũ yêu lập tức khiến cho các đệ tử đại Sở Thế gia thổn thức một trận, cả đám người nhỏ giọng suy đoán giai đoạn và đẳng cấp của đầu hung vật này. Dực hệ và yêu linh hệ hồn sùng kết hợp, 7 đoạn hay là 8 đoạn đây, từ khí tức nhất định là đạt tới cấp quân chủ, không biết là sơ đẳng quân chủ hay là trung đẳng quân chủ. Nói đùa gì vậy, 7 đoạn đã to như vậy, nếu như giai đoạn cao hơn chẳng phải là vượt qua 20 thước hay sao? Kiến thức và ánh mắt của đệ tử Sở gia rõ ràng là còn hạn hẹp, trong lúc nhất thời chỉ có thể suy đoán chung chung mà thôi. Sở Mộ cũng đồng thời hoàn thành triệu hoán ngay sau Tề Hân. Tiểu Chập Long thân dài 3 thước chậm rãi xuất hiện ở trong đồ án hồn sùng, hai cánh Tiểu Chập Long còn chưa đầy đặn, so sánh với Lan Xà Vũ yêu hình thể khổng lồ có vẻ thua kém rất nhiều. Xem ra sẽ đổi thành không chiến. Đồ lão thấy hai người triệu hoán hồn sùng đều có cánh liền thấp giọng nói. Tiểu Chập Long là hồn sùng cấp đế hoàng, trên phương diện lực lượng tuyệt đối là bá đạo. Mặc dù hình thể nhỏ hơn Lan Xà Vũ Yêu, nhưng mà kết cấu toàn thân tạo thành hình thái cân xứng hoàn mỹ, ngoại hình thế này rất phù hợp với mơ ước của đại đa số hồn sùng sư. Tiểu Chập Long triển khai hai cánh dài chừng 4 thước, vốn phải là màu xanh thẫm của chủng tộc Chập Long, nhưng bởi vì hiệu quả áp đặt u linh hệ nên trên cánh còn ẩn hiện quang mang u ám uyển chuyển lưu động từ trên xuống dưới tựa như huỳnh quang. Tiểu Chập Long được truyền thừa huyết mạch Thiên Thương Thanh Chập Long, cho nên thân thể cường tráng hơn mãng xà nhiều lắm. Gần cốt cơ thịt toàn thân tràn đầy lực lượng, nhìn qua sẽ có cảm giác ẩn chứa sức bạo tạc cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra bốn chi còn có móng vuốt sắc bén, long lân chỉnh tề trải dài khắp thân thể cho thấy năng lực phòng ngự vượt xa hồn sùng đồng cấp. Ngoại hình uy vũ, cường tráng, khí phách 10 phần. Tất cả những đặc điểm trên làm cho Tiểu Chập Long có vẻ cao quý và thần bí dị thường. Nguồn truyện, truyện phun, đây là chủng tộc hồn sùng gì? Tề Hân mở to hai mắt ra nhìn, hiển nhiên là không thể nào nhận ra lai lịch của sinh vật ở trước mắt mình. Các đệ tử đại sở thế gia cũng đang nghi vấn như thế, cả đám đông người căn bản nhìn không ra giai đoạn và đẳng cấp của đầu hồn sùng kỳ dị này. Bao gồm cả Đồ lão cũng mù tịt, từ thân hình dũng mãnh và lân phiến tựa như là long tộc nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ không hoàn toàn đúng. Bắt đầu đi, Sở Mộ, góc truyện audio.com, nhảy lên trên lưng Tiểu Chập Long, nửa quỳ tại vị trí giữa hai cánh của nó. Tề Hân tuy không biết kia là sinh vật gì, nhưng khí tức hình như không mạnh lắm. Hiện tại chiến đấu cũng nên bắt đầu rồi, vì thế hắn không thèm nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp nhảy lên trên người Lan Xà Vũ Yêu, nhanh chóng bay lên trời. Lan Xà Vũ Yêu là dực hệ hồn sùng chân chính, nếu như không chiến khẳng định sẽ chiếm cứ ưu thế, chỉ riêng tốc độ bay lượn đã cho thấy thế mạnh của nó rồi. Lan Xà Vũ Yêu bay lên độ cao 50 thước ngay lập tức phát động công kích về phía Tiểu Chập Long, lợi dụng thân thể thẳng dài của mình biến thành lợi kiếm. Nó niệm chú ngữ rất nhanh, thoáng cái đã hoàn thành kỹ năng rồi bắn thẳng tới đối phương. Vụt, tốc độ Lan Xà Vũ Yêu lao tới cực nhanh, trên đường đi không ngừng tạo ra lực lượng chấn động công phá không gian. Trước tiên xem thử lực lượng thân thể, Sở Mộ không cho Tiểu Chập Long né tránh, bảo nó dùng thân thể 3 thước đối kháng chính diện với con mãng xà khổng lồ kia. Tiểu Chập Long lập tức huyễn hóa ra một luồng thanh quang, trực tiếp phóng thẳng tới trước. Cách chương.